Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 303, gocchuyenaudio.com. Sao nào, sợ rồi sao? Tôn Bảo nhìn cô khiêu khích, trực tiếp ném hợp đồng hiến tặng xuống mặt đất. Cô không đi cũng được, vậy thì tôi không hiến nữa, để cho người đó chết đi, dù sao thì tôi cũng không quen biết anh ta, tôi dựa vào cái gì mà cứu anh ta. Ôi, thật thê thảm, rõ ràng có thể sống sót, sợ là lần này sẽ không sống sót được. Một người tốt thật sự đáng tiếc mà, đợi đến khi chết rồi thì hãy tìm một nghĩa trang tốt hơn chút, bây giờ nghĩa trang cũng khá là đắt. Đột nhiên, ông ta bị một giọng nói mạnh mẽ cắt ngang. Ở đâu? Tôn Bảo nhướng mày, cô muốn đi, tôi hỏi ông, Tổng Giám Đốc Vương bây giờ đang ở đâu? Vào lúc này, có lẽ vẫn là đang chơi xa hoa phung phí ở KTV, cô có thể đi thử vận may của mình. Thời Ngọc Minh toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, từ dưới đất nhặt lên tờ giấy hợp đồng hiến tặng dáng hết sức ném tới trước mặt ông ta. Tôi có thể đi, cái này ông ký tên đi, nếu như tôi quay lại mà phát hiện thấy ông còn chưa ký thì cả đời này ông đừng có mơ tưởng được an nhàn sinh sống. Tiếng ồn ào từ bên ngoài phát ra, nữa đi này, không biết là người nào bên trong gây ra nữa, qua mấy ngày thì lại đến một lần, dọa người chết khiếp luôn. Đây là bệnh viện, tại sao không có ai ngăn cản vậy? Cứ để những người này đi vào sao? Gọi cảnh sát đi, vô ích thôi, đã báo cảnh sát bắt một đợt rồi, vài ngày sau, một đoàn mới đến, cái đợt lần trước cũng không phạm vào tội gì nghiêm trọng, tạm giam vài ngày rồi lại được thả ra. Bọn họ mỗi lần đến đều không có hại người, chính là không muốn để người đó ở trong lòng cảm thấy tốt hơn. Bùng, cánh cửa phòng bệnh bị bật tung mạnh mẽ, Tôn Bảo co quắp người lại mạnh một cái như theo một phản xạ có điều kiện, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Hù la la mười mấy người đàn ông mạnh mẽ mặc đồ đen bước vào, dùng tay đóng cửa lại, chặn luôn tầm nhìn từ bên ngoài. Tổng Giám Đốc Tôn, mấy ngày nay không gặp, hồi phục như thế nào rồi? Tôn Bảo nhìn thấy những người trước mặt thì dùng mình sợ hãi. Các người còn muốn cái gì nữa? Tay của tôi đã bị các người đánh gãy quá nhiều lần rồi. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc từ phía sau người mặc đồ đen đi ra, trong tay cầm một con dao của quân đội Thụy Sĩ, trong tay biến thành một đóa hoa, cười nói. Tổng Giám Đốc Tôn, vẫn nhìn thấy vết sẹo này trên đầu của tôi có phải không? Cho dù tay của ông có bị tàn phế, thì cũng coi như là bồi thường trả lại cho tôi. Tổng Giám Đốc Vương, Tôn Bảo đứng dậy, quỳ xuống dưới giường bệnh. Tổng Giám Đốc Vương, tôi không phải là người đánh anh. Đúng vậy, không phải ông. Tổng Giám Đốc Vương cười lạnh lùng. Nhưng mà nhà học Lục thì tôi lại không dám quấy rầy, cháu gái bên ngoài của ông có sức quyến rũ lớn đó, đầu tiên là Phong Đình Quân, sau đó lại là với Lục Danh, hai người này đến một người tôi cũng không dám quấy rầy, do đó chỉ có thể đến tìm ông thôi. À, đây là ai? Đến thăm ông hay sao? Lại còn rất thơm, Thời Ngọc Minh đứng quay lưng về phía Tổng Giám Đốc Vương, nghe thấy tiếng cười vụn vặt quen thuộc đó, thì cả người khó chịu. Tôn Bảo dường như là nhìn thấy sợi dây cứu mạng, chỉ vào Thời Ngọc Minh rồi nói. Tổng Giám Đốc Vương, cháu gái bên ngoại của tôi đã trở lại. Chính là cô ta, anh có bất cứ thù hận gì thì cứ tính toán với cô ta, đó thực sự không phải việc của tôi. gocchuyenaudio.com. Tổng Giám Đốc Vương nghe xong, ngay lập tức quay lại kiểm tra, nhìn thấy khuôn mặt của cô thì ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời long lanh. Thật là, trên người anh ta có một mùi nước hoa rẻ tiền, lại còn có một mùi tanh tưởi bùn lầy, khiến người ta ngửi thấy rồi cảm thấy có chút kinh tởm. Không khó để hình dung ra, nơi mà anh ta vừa bước ra. Tôi cũng biết ngươi xinh đẹp, nhưng mà là lúc đó cô và Phong Đình Quân còn nhiều vướng mắc không rõ ràng, tôi có một trái tim đó cũng không có cái dũng khí đó. Ánh mắt của Tổng Giám Đốc Vương giống như hình một đôi bàn tay to vô hình, dường như muốn lột sạch quần áo của cô ra. Nhưng mà tôi lại không ngờ rằng, cô và Phong Đình Quân lại không có cái gì, cô lại chủ động tìm tới tận cửa, làm sao mà lại liên quan với Lục Danh. Cái cây gậy này là cậu hai Lục đập lên đầu của tôi, nhưng mà để tôi nằm viện tận 3 tháng trời. Cô Thời, cô thật sự là một người có sức quyến rũ mãnh liệt. Thời Ngọc Minh mím chặt môi, chịu đựng để không thổ huyết ra, quay đầu lại. Tổng Giám Đốc Vương, như thế này đi, tôi rót trà cho anh coi như là xin lỗi, tiền thuốc thang tôi cũng sẽ bồi thường cho anh gấp 10 lần, còn cả phí mất thời gian làm việc, phí tổn hại tinh thần và tất cả các loại phí khác tôi đều chịu trách nhiệm, mong anh hãy lượng thứ, bỏ qua cho cậu của tôi. Tổng Giám Đốc Vương trợn to tròn con mắt, dường như có vẻ hơi nghi hoặc. Cô, có phải là nắm được điểm yếu của Tôn Bảo trong tay đúng không, cách chương?